Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Luyện Yêu Tháp, Lão Tổ, nhìn Lam Giao như là bạo đạn bình thường đánh úp về phía Ngự Biến Tôn Giả. Ngô gia tu sĩ nhao nhao quá sợ hãi. A, vài đạo ánh sáng màu lam phá vỡ bầu trời, Ngự Biến Tôn Giả tránh né không kịp, đang phản kích trong quá trình. Cánh tay trái sinh sôi được Lam Giao móng vuốt sắc bén cho xé rách chặt đứt. Màu đỏ tươi huyết dịch lập tức phun tới, chảy tràn đầy đất đều là. Phốc, Giao Vĩ hất lên, Ngự Biến tu sĩ bị hung hăng kích ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lam Giao tại lúc này tựa hồ cũng đã tiêu hao hết trên người tất cả lực lượng. Trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất, cách đó không xa Ninh Hinh sau khi thấy. Khó khăn bò dậy từ, lảo đảo hướng phía phương xa chạy tới. Lam Giao cùng Ngự Biến Tôn Giả tình huống không rõ. Điều này làm cho kết giới một chỗ khác vạn ra mấy vị độ kiếp tôn giả sắc mặt có chút do dự. Không biết nên không nên phá vỡ kết giới, đi tới giúp đỡ Ngự Biến Tôn Giả. Một bên Ngô Y Liên cũng thập phần xoắn suýt, nàng cũng không biết có nên hay không hướng vạn ra cầu cứu. Nếu vạn gia tham dự vào rồi, vậy sau đó mặc kệ Lam Giao có hay không bị bắt phục, bọn họ đều được kiếm chắc một chút. Ngự Biến lão tổ tuy rằng được Lam Giao đả thương, cũng bằng vào hắn cao siêu điều khiển thú bổn sự, có lẽ còn có hậu thủ. Bây giờ Lam Giao cũng bị thương không nhẹ, lão tổ chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Chờ một chút, thật sự không được tại hướng vạn gia xin giúp đỡ. Ngu xuẩn, vậy mà muốn bằng vào hắn lực lượng một người liền thu phục sắp hóa rồng Giao Long. Quả thực si nhân nằm mơ. Trong đám người, Hồng Viên Tôn Giả khinh thường nhìn kết giới bên ngoài Ngự Biến Tôn Giả. Bởi vì Ngô Châu lân cận yêu vực, ngàn vạn năm, Ngô gia tu sĩ không biết săn giết cùng khế ước bao nhiêu yêu thú. Bọn họ cùng yêu thú giữa có thể nói là tử địch. Chứng kiến Ngự Biến Tôn Giả được Lam Giao đánh thành trọng thương, trong lòng Hồng Viên Tôn Giả không nói ra được thống khoái. Được vạn gia khế ước xuyên sơn giáp chứng kiến Lam Giao cùng Ngự Biến Tôn Giả nhao nhao ngã xuống đất, trong mắt xẹt qua mỉm cười. Ngay tại nhiều người tu sĩ trong lòng riêng phần mình tính toán thời điểm, Lam Giao có chút khó khăn bò lên, bắt đầu hướng phía Ngự Biến Tôn Giả bò đi. Ngô gia tu sĩ sau khi thấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên, cầu các vị tiền bối cứu cứu ta ra lão tổ. Ngô Y Liên lúc này cũng bất chấp Lam Giao thuộc sở hữu vấn đề, vội vàng hướng vạn gia mấy vị độ kiếp tôn giả cầu cứu. Thân là một gã yêu thú ngự thú sư, coi như là cách một đạo kết giới, nàng cũng có thể cảm nhận được Lam Giao đều muốn đưa lão tổ vào chỗ chết quyết tâm. Bây giờ lão tổ nằm trên mặt đất không phản ứng chút nào. Sợ là bị thương không nhẹ, vẫn không cần đi tới tốt. Chứng kiến mấy người thú mại tôn giả tựa hồ có muốn đánh mở kết giới dấu hiệu. Một mực trầm mặc không nói xuyên sơn giáp đột nhiên mở miệng nói ra. Nhìn đối với nó trợn mắt nhìn Ngô gia tu sĩ, xuyên sơn giáp cười nhạo một chút, làm giao dạng như vậy. Rõ ràng là muốn cùng cái kia giận dữ ra hòa đồng quy vu tận. Độ kiếp đại yêu tự bảo, các ngươi xác định có thể thừa nhận được. Ngoặc kép, cái gì, nghe được xuyên sơn giáp mà nói. Nhiều người tu sĩ nhao nhao cả kinh, đã liền vạn ra mấy vị độ kiếp tu sĩ cũng biến sắc. Bí cảnh lúc trước được bọn họ cưỡng ép phá vỡ qua. Bí cảnh biên giới đúng là bất ổn thời điểm, nếu Lam Giao thật sự tự bảo. Toàn bộ bí cảnh chỉ sợ đều không bảo vệ được. Mọi người ở đây kinh hồn bạt vía thời điểm. Một đạo hoàng quang đột nhiên bắn về phía Lam Giao. Rất nhanh chui vào trong cơ thể của nó. Ngay sau đó liền chứng kiến Lam Giao thân thể khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ bí cảnh đều chịu chấn động. Nghiệt xúc, ta thành tâm cùng ngươi khế ước. Ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Nguyên bản nằm trên mặt đất không có phản ứng Ngự Biến Tôn Giả lúc này một lần nữa bay đến trên bầu trời, mất đi một cái cánh tay hắn toàn thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Mặt đất chấn động lại để cho đang rất nhanh hướng phía xa xa chạy tới Ninh Hinh lần nữa được trùng Trùng Điệp Điệp nhấc lên ngã xuống đất, ngay tại nàng muốn bò lên tiếp tục chạy đi thời điểm. Một đạo che mây che mặt trời giống như hắc ảnh đem nàng cho bao phủ ở rồi. Ninh Hinh vừa quay đầu lại, liền chứng kiến một tòa cự đại màu đen bảo tháp đang đứng sừng sững tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Trực tiếp làm cho nàng trái tim mãnh liệt co rụt lại. Vậy đã lâu cảm giác nguy cơ lần nữa đánh úp về phía trong lòng. Đây cái gì tháp hả? Vậy độ kiếp tu sĩ không phải muốn nàng một khối giết đi? Ninh Hinh lập tức bò lên, rất nhanh hướng phía kết giới phương hướng chạy tới. Ngã xuống đất Lam Giao nhìn cách đó không xa vậy chạy nhanh nữ tu. Trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, vốn tưởng rằng lần này có thể ly khai bí cảnh rồi. Không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng thất bại trong gang tấc. Sau đó Lam Giao đem hai mắt đóng lại, mấy hơi về sau, đợi nó lần nữa trợn mắt lúc. Một đạo màu lam linh quang rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Luyện yêu tháp, ngoặc kép, màu đen bảo tháp vừa ra, thì có tu sĩ lớn tiếng kêu sợ hãi đến. Đây chính là Ngô Gia Chí Bảo, nghe nói uy lực vô biên, không biết lại để cho bao nhiêu đại yêu nghe mà biến sắc. Không nghĩ tới bọn họ rõ ràng tại trong này gặp được. Xuyên Sơn Giáp cùng trốn trong đám người Hồng Viên Tôn Giả sau khi thấy thân thể đồng thời chấn động. Nhao nhao đối với Ngự Biến Tôn Giả trợn mắt nhìn, nhìn ngã xuống đất giỏi Lam Giao. Trong nội tâm đồng thời thở dài, lão gia hỏa này thật sự quá tàn nhẫn. Vạn gia mấy vị độ kiếp tôn giả chứng kiến bí cảnh trên không màu đen bảo tháp. Sắc mặt cũng không được khá lắm, luyện yêu tháp mở ra. Bí cảnh không biết có bao nhiêu yêu thú sẽ bị hút đi vào. Lão tổ, cầu các ngươi cứu cứu nữ tu kia. Nhìn đang theo bọn họ chạy tới Ninh Hinh, Vạn Tử Hách sốt ruột hướng phía Tú Mại Tôn giả nói ra. Đã muộn, Ngự Biến Tôn giả đã mở ra luyện yêu tháp rồi. Nếu như lúc này chúng ta mở ra kết giới, chúng ta cũng phải bị hấp đến trong tòa tháp đi tới. Tú Mại Tôn giả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách. Nữ tu kia là chạy trời không khỏi nắng rồi. A, Ninh Hinh cảm thấy được một đạo cường đại lực hấp dẫn kéo tới. Nàng ngay cả cơ hội trốn đều không có, liền rất nhanh được hấp hướng về phía không trung, cũng không lâu lắm liền lâm vào hôn mê. Kết giới một chỗ khác tu sĩ chỉ cảm thấy trong chớp mắt. Lam Giao, nữ tu áo xanh, còn có vô số yêu thú toàn bộ đều bị hít vào trong tòa tháp. Hạ thủ lưu tình, Huyền Minh tiên nhân mang theo Ngọc Dương Tôn giả vội vàng chạy đến. Cũng đến cùng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn vậy cô bé cùng cái khác yêu thú cùng nhau được hít vào luyện yêu tháp. Gặp qua Huyền Minh tiên nhân, luyện yêu tháp nhỏ đi hồi tới trong tay về sau. Ngự Biến Tôn giả đối với Huyền Minh tiên nhân chào, mấy người Tú Mại Tôn giả cũng phá vỡ kết giới, hướng của bọn hắn bay tới. Ngự Biến, ngươi vì sao đem nữ tu kia cùng nhau thu vào luyện dược tháp? Huyền Minh tiên nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngự Biến Tôn giả. Ta chỉ là muốn thu cái kia Lam Giao mà thôi, về phần nữ tu kia, là chính nàng vận khí không tốt. Ai bảo nàng lúc ấy ngay tại Lam Giao bên cạnh đây? Ngoặc kép, ngươi, có thể đem nàng phóng xuất sao? Ngoặc kép, sợ là không thể rồi. Ngự Biến Tôn giả trực tiếp cự tuyệt, thời điểm này mở ra luyện yêu tháp nếu Lam Giao chạy đến làm sao bây giờ? Bất quá là một cái phân thần nữ tu mà thôi. Lam Giao hủy hắn một cánh tay, hắn nhất định phải đem nó luyện hóa thành máu loãng. Hừ. Huyền Minh tiên nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi rồi. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Huyền Minh tiên nhân sau khi rời đi, Ngộ Y Liên vội vàng hỏi, nhìn Ngự Biến Tôn giả không trống không cánh tay trái. Trong nội tâm thập phần không phải tư vị. Ta không sao, Ngự Biến Tôn giả ngay tại chỗ ngồi xuống, rất nhanh đem chữa thương đan ăn vào. Sau đó cũng vẫn xem bắt tay vào làm trong luyện yêu tháp. Không thể thu phục Lam Giao, hắn vẫn cảm thấy thập phần tiếc nuối. Đáng tiếc, ngoặc kép, nghe Ngự Biến Tôn giả mà nói. Trong đầu Ngô Y Liên đột nhiên nhớ tới cái kia nữ tu áo xanh. Nàng cũng đã nói lời này, Lúc ấy ánh mắt của nàng nàng còn nhớ rõ. Tựa hồ rất khẳng định vậy Lam Giao sẽ không bị bọn họ thu phục. Không nghĩ tới lại trở thành sự thật rồi. Cuồng bạo hỏa nhận, hỏa cầu, hỏa vũ, hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng không ngừng phát ra. Cực nóng nhiệt độ cao khiến cho trong tháp không gian trở nên nghiêm trọng vặn vẹo. Được hít vào trong tháp yêu thú không phải hít thở không thông tử vong chính là bị ngọn lửa thiêu. Thành cho tàn, đáy tháp trung gian, liền còn thừa lại một cái Lam Giao, cùng một màu xanh thân ảnh. Địa phương nào hả, nóng như vậy, một bất mãn âm thanh tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Ta thật sự là ăn xong. Như thế nào ta mỗi lần khi tỉnh lại, Mục Ninh Hinh ngươi đều muốn chính ngươi khiến cho chật vật như vậy đấy. Ngoặc kép, hết chương.